Đồ ngốc đợi anh nhé. Chương 2, anh trai. Góc truyện audio.com. Hey hi, hôm nay học sao em? Hàn choàng tay qua cổ em mình. Vẫn bình thường thôi hai. Nó mệt mỏi đáp. Hai, nghe nói hôm nay có thằng nào tỏ tình với em đúng không? Bảo đâu nó cũng đẹp trai không thua anh mày. Anh chọc nó, đôi môi cong lên một chút. Thôi thôi cho xin đi, thằng đó hả? Còn lâu, nó nhìn anh bĩu môi, nhăn mặt. Lúc này dù có hơi giận dữ nhưng giận cũng đáng yêu vô cùng. Được rồi, không chọc em nữa, lên xe về nhà, nó ngoan ngoãn nghe lời anh, tay thì vẫy vẫy tạm biệt bạn bè, anh vừa đưa nó về nhà là vội vàng tăng tốc đi ngay. Nó mang cặp bước vào biệt thự nhà mình, lủi thủi đi lên lầu. Nó nghe thấy tiếng cãi nhau phát ra từ lầu 2, là phòng ba mẹ nó. Chân nó sững lại một chút, này, anh còn dám nói nữa sao? Hồi trước anh đã làm chuyện có lỗi với tôi và Nhật Hàn, anh bên ngoài đã cùng người con gái khác làm những chuyện như thế và có con, là Hi, tôi chấp nhận Hi, yêu thương nó như con ruột của mình, chưa bao giờ tôi bỏ rơi nó cả. Mà bây giờ anh muốn tách rời mẹ con tôi sao? Bà vừa nóng giận vừa ấm ức trong lòng, đôi mắt đỏ hoe nhìn ông ấy với nỗi lòng van xin đừng để con rời xa bà. Nó nghe thấy, là Hi, bỗng khuỵu người xuống, nước mắt giàn giụa, đôi chân không đứng vững nổi. Tiếp tục nghe câu chuyện đó. Hôm nay nó muốn biết tất cả sự thật, em vừa phải thôi, đúng, hồi xưa tôi có lỗi với em, mọi chuyện đều do tôi cả, nhưng bây giờ Nguyệt đã rời xa thế giới này rồi, tôi muốn nó đi thăm mộ mẹ nó, đó là sai sao, em vô lý thật, ông tức giận định bước đi, bà thì quỳ xuống ôm chân ông, có lẽ bà sợ con mình biết được chuyện nó là con rơi, sẽ tổn thương rất nhiều. Nước mắt bà vẫn cứ rơi, rơi mãi. Bước đến mở toang cánh cửa trước mặt ông là bé con mà ông yêu thương nhất, nó đã nghe toàn bộ câu chuyện của ông và bà rồi sao? Nhìn nó thảm thương, chân khuỵu xuống, đôi mắt đen huyền rơm rớm những giọt nước mắt thấm đẫm trên áo đồng phục. Chẳng lẽ nó đã khóc này giờ sao? Hi, hi, ba, ông lấy tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt bé bỏng của tiểu công chúa mình, nụ cười của con đâu, biến mất đâu rồi? Đừng đụng vào tôi, nó hét lớn, tiếng hét của nó vọng ra tận bên ngoài, sấm chớp cái rầm, mưa ào ạt lớn hơn như hòa chung vào nỗi đau nó đang gánh chịu. Hi, con, mẹ xin lỗi, mẹ nó nghẹn ngào từng chữ chẳng thốt lên lời, nước mắt bà rơi cũng không kém nó. Không, bà không phải mẹ tôi, bà nghe nó nói như con dao đâm khứa vào tim, chưa bao giờ bà thấy đau lòng như vậy, chưa bao giờ bà thấy con mình tức giận đến vậy. Nó liền chạy nhanh vào phòng khóa chặt cửa lại. Ngồi vào một góc nhỏ khóc khóc nức nở, nó đâu hay biết rằng, lúc đó anh hai cũng đứng dưới lầu nghe toàn bộ câu chuyện. Đã một tuần rồi, nó không bước ra khỏi cửa phòng. Mặc cho quản gia đem đồ ăn cho nó vẫn không chịu mở cửa. Anh nó nhẹ nhàng đặt chân đến phòng nó, gõ cửa, giọng nói trầm ấm của anh đây rồi. Hi à, mở cửa, được không em, nó nghe giọng nói quen thuộc này, là anh, nó muốn mở cửa lắm, tâm sự hết nỗi đau nó đang trải qua cho anh nghe, nhưng bây giờ nó đâu còn tư cách gì nữa gọi anh đâu. Là một đứa con rớt bên ngoài của ba và người tình thì có tư cách gì. Mở cửa đi Hi, anh xin em đấy, không muốn yêu thương bản thân cũng phải nghĩ tới anh, cũng đau, như em, một tuần rồi anh không nói chuyện với ba mẹ, anh thật sự ghét em, ghét lắm, nhưng anh không thể bỏ rơi em, mở cửa cho anh đi. Hai vẫn thương em, mở cửa đi tiểu thư của anh, em không mở anh đứng đây chờ em, góc truyện audio.com, được rồi, anh sẽ ngồi ở đây đến khi em mở cửa cho anh vào. Nhật Hàn là một người nói được làm được, nếu anh nói vậy rồi dù có ngồi tới sáng mai anh vẫn ngồi được. Bây giờ không mở anh sẽ ngồi mãi sao, một giờ khuya trong lòng đầy lo lắng sợ hai ngồi bên cửa sẽ lạnh nên nó nhẹ nhàng mở cửa. Thật anh đang ngồi dựa vào tường, nó nhìn anh, trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng. Vào phòng lấy tấm chăn đắp cho anh, nó ngồi xuống nhìn anh, bây giờ mới nhìn kỹ anh của nó đẹp trai thật, sóng mũi cao, vầng trán cao, đôi mắt nhắm lại ấm áp giường nào, mặt anh không tì vết láng boang. Bảo sao bao cô gái không bị anh cuốn hút, nó ngắm anh, xong đứng dậy tính bước vào phòng, chưa kịp đi anh đã nắm cổ tay nó lại, nó chưa kịp phản ứng, anh đã ôm nó vào lòng. Bây giờ nó mới cảm nhận anh không phải là tên đầu gấu của trường, hung dữ tàn bạo, mà là rất dịu dàng, ấm áp. Mùi hương của anh khiến người ta không thể rời xa được. Anh, sao, nó ấp úng, em nghĩ anh ngủ được khi em như vậy sao? Ngủ đi, anh nhìn xuống nó, vuốt tóc nó, ánh mắt đầy ấm áp hướng về nó. Khẽ bế nó lên giường, lấy chăn đắp nhẹ nhàng. Anh, có muốn, lên đây ngủ không? Nó thấy anh nằm trên sofa thấy mình làm anh buồn vô cùng. Nói nhỏ đủ để căn phòng này anh nghe được. Anh không nói, quay lại cười, nụ cười tỏa nắng, anh bước lại nằm trên giường nó. Ôm chặt nó từ phía sau, như không muốn mất nó. Ngủ thôi, anh nói nhỏ bên tai nó. Cách chương.